Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1859, Medusa 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Poseidon kinh ngạc vô cùng. Nhìn bình tĩnh sóng biển. Hắn quơ tam xoa kích. Chẳng những không có nhấc lên sóng gió sóng thần. Phản ngược lại làm trên mặt. Nước thủy nhân nhảy càng thêm vui sướng. Ta là hải thần, ta là hải thần. Poseidon tức thì nóng giận công tâm, càng không ngừng quơ chính mình tam xoa kích, nhưng là không có chút nào chứng dùng. Poseidon con mắt tinh hồng, đỏ đến đều nhìn không thấy tròng mắt. Ngươi đối ta làm cái gì? Poseidon hô to, tức đến nổ phổi. Ninh Thư buông tay, ta cái gì cũng không làm. Poseidon hiện tại gấp đến độ cùng cắn chính mình cái đuôi cẩu. Quan hệ đến, chính mình khống chế lĩnh vực, hiện tại không bị khống chế. Năng lực của hắn, sẽ thiếu một hơn phân nửa. Ospe rừng tam cự đầu từ đây liền hữu danh vô thực. Athena nhíu chặt lông mày. Vì cái gì nàng nguyền rủa đến bây giờ còn không? Sinh hiệu, thậm chí liền một chút đau khổ biểu tình đều không có. Nguyền rủa khói đen bay ra khỏi Ninh Thư thân thể. Những này nguyền rủa không? Làm gì được Ninh Thư? Sương mù hướng Athena lướt tới. Hơn nữa bởi vì nguyền rủa không được người, nguyền rủa một lần nữa chạy tới Athena trên người. Athena vung tay lên, nguyền rủa khói đen tiêu tán. Athena kinh ngạc mình lực lượng, thế mà nguyền rủa không được Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, làm tín niệm của nàng quang hoàn là bạch mua. Tín niệm, quang hoàn có thể chống cự bất luận cái gì nguyền rủa. Ninh Thư nhớ rõ cái này quang hoàn đã mua rất lâu. Chính là không có phát huy được tác dụng. Hôm nay chống cự Athena nguyền rủa. Lúc trước bị Trương Gia Sâm nguyền rủa làm cho sống không bằng chết. Hạ quyết tâm mua một cái tín niệm quang hoàn. Lần thứ nhất phát huy tác dụng. Về sau chính mình lúc không có chuyện gì làm liền nhiều mua chút đạo cụ hộ thân. Nói không chừng lúc nào đạo cụ liền có thể phát huy được tác dụng. Poseidon cùng Athena hiện tại cũng không có cách nào đến nể Hà Ninh Thư. Trừ phi dùng thần lực lượng áp chế Ninh Thư. Nhất làm cho Athena tương đối tâm tắc chính là không có cách nào nguyền rủa. Ninh Thư, người rốt cuộc ai giao dịch thu hoạch được lực lượng phải hay không tà ác chi? Thần, Athena lập thân hướng Ninh Thư hỏi. Nàng rất rõ ràng chính mình tế ti là một cái bình thường không có lực lượng người. Hiện tại bỗng nhiên thu được lực lượng như vậy, khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Ninh Thư nhún vai, không nói chuyện. Ninh Thư có chút tiếc nuối chính mình chưa từng học qua nguyền rủa chi thuật. Không thì nàng có thể nha còn nha đối phó Athena. Muốn nguyền rủa một người muốn phát liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Đồng, giá trao đổi, hay là dùng thực lực làm nằm xuống người. Không cần mình đồ vật đi trao đổi. Nguyền rủa một người, bất quá loại vật này vẫn là muốn học. Ninh Thư cười tủm tỉm hướng Athena hỏi. Xin hỏi này nguyền rủa chi thuật là như thế nào nguyên lý? Cho dù là đoan trang yêu nhã Athena cũng không nhịn được bật cười một tiếng. Lông mày dựng đứng, một đôi mắt sáng tỏ ra đặc biệt lăng lệ. Hiện tại hỏi nàng nguyền rủa chi thuật, nên không phải nghĩ trái lại muốn nguyền rủa nàng. Dựa vào cái gì cho là mình sẽ nói cho nàng? Chính là quá cuồng vọng. Ninh Thư liền không có trông cậy vào Athena sẽ nói với mình nguyền rủa chi thuật. Bọn họ hiện tại quan hệ đã thủy hòa bất dung, đối lập lẫn nhau. Ninh Thư phía sau lưng dâng lên một đầu cự long. Ninh Thư đứng tại cự long trên đầu quan sát hai người. Gặp lại, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Trước tạm thời rút lui, lại tu luyện một trận. Gặp lại Poseidon cùng Athena. Cũng không cần lại sợ. Muốn đi, người nằm mơ. Cuồng bạo Poseidon trực tiếp cầm tam xoa kích hướng Ninh Thư đâm tới. Một bộ có thâm cừu đại hận hận không thể sinh nhai Ninh Thư. Bộ dáng, Ninh Thư mỉm cười, giang hai tay, khí kình hóa thành đồng dạng tam xoa kích. Ninh Thư cầm tam xoa kích, không nhượng bộ, ngược lại hướng Poseidon phóng đi. Thật giả tam xoa kích chạm vào nhau cùng một chỗ, bạo phát ra tiếng vang kinh. thiên động địa, một cỗ kình khí cường đại hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Bị tức kình lan đến gần kiến trúc đều hóa thành bột phấn. Liền Athena thần, điện đều run rẩy hai lần, lung lay sắp đổ. Hai hai tiếp xúc, Ninh Thư cùng Poseidon đều bị lực lượng của đối phương bắn bay. Ninh Thư trong tay khí kình tam xoa kích hóa thành linh khí. Vọt tới Ninh Thư, trong đan điền, Ninh Thư lắc lắc xúc cảm giác có chút tay tê dại. Poseidon đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, lực lượng vô cùng lớn. Ninh Thư, cánh tay đều bị chấn tê, ẩn ẩn có chút đau. Thân thể trong ngũ tạng lục phủ, đều giống như rời vị trí. Mọi dợ, Ninh Thư trong lòng mắng ba tắc Poseidon. Poseidon cũng sợ ngây người. Tinh, hồng con mắt không chỗ ở đánh giá Ninh Thư. Yếu như vậy chất tùm thân thể. Trong làm sao lại bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Liền hắn đều có. Chút gánh không được. Poseidon cảm thấy chính mình lúc trước muốn cùng nữ nhân này tiến hành giao. Hợp, chỉ sợ nữ nhân này tại trong đáy lòng chê cười hắn đâu. Thần tôn nghiêm không thể nhục. Nam tính tôn nghiêm cùng thần uy nghiêm. Thúc, đầy Poseidon con mắt trở nên càng thêm huyết hồng. Trong máu táo bạo thừa số, cũng đang sôi trào. Poseidon gieo hò một tiếng. Trên mặt biển khiêu vũ thủy nhân cũng tán loạn. Hóa thành từng giọt giọt nước vào trong biển. Poseidon dù sao cũng là hải thần. Đối hải dương vẫn có chút khống chế chi lực. Một tiếng này giận chi gào thét, làm cho cả hải dương đều có chút rung chuyển. Hải yêu nhóm trong biển, hải yêu nhóm cũng cảm giác mình muốn phun, lăn qua lộn lại dày vò không dứt. Hiện tại Poseidon cảm xúc hơi không khống chế được, con mắt liền cùng trâu điên đồng dạng, trong mắt chỉ có Ninh Thư này một khối vải đỏ, thề phải đem Ninh Thư xé thành mảnh nhỏ. Athena nhìn chính mình thành băng cùng thần điện đều trở nên rách nát. Tức, giận đến xanh mặt, trên người chiến giáp lốp bốp lóe ra lôi đình chi lực. Nắm, thật chặt quyền trượng, đốt ngón tay trắng bạch, có chút màu đồng cổ trên MU. Bàn tay gân tay đều nâng lên đến rồi. Mẹ nó, hai người này đem nàng thành băng cùng thần điện xem như chiến trường. Muốn làm gì thì làm, không hề cố kỵ. Poseidon giơ cao lên tam xoa kích. Tam xoa kích bạo phát ra lực lượng cường đại. Bất quá lần này cùng Poseidon đối đầu chính là Athena. Athena dùng quyền trượng chặn Poseidon tam xoa kích. Hai cái chủ thần đánh nhau, bạo phát đi ra dư ba có thể so sánh Poseidon cùng Ninh Thư đánh nhau sinh ra. Lực lượng lớn, cường đại dư ba lực lượng đem Athena thần điện một mặt tường đều chấn sụp đổ. Hơn nữa này một mặt tường đảo hướng Athena màu vàng pho tượng. Pho tượng to, lớn lắc lư hai lần. May mắn không có ngã xuống. Có thần lực ra chỉ thần điện đều sụp đổ. Lại càng không cần phải nói toàn bộ. Athen thành, địa chấn không ngừng mà thượng đã nứt ra một đạo lại một đạo khe. Hở, có ít người thậm chí rơi tại khe hở bên trong. May mắn người bên cạnh tay, mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Tiếng kêu rên một mảnh, Athen thành nhân loại không ngừng hướng Athena cầu nguyện cầu xin, chỉ hy vọng thần năng đủ thu hồi trừng phạt. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dứt khoát bố trí một đạo thật lớn kết giới. Cái này thủy chi kết giới đến phòng ngừa Athen thành vẫy gọi lực lượng xung kích. Athen thành phố nhân loại cùng Ninh Thư không có xung đột trực tiếp. Nàng là đến nghịch tập, làm một cái người nghịch tập. Không đem những người khác liên lụy vào. Nói đến trước đó Medusa cũng chỉ là một cái nhân loại yếu đuối. Ngươi làm gì? Poseidon gà Athena thế mà ngăn cản chính mình. Lập tức tức giận vô cùng, cánh mũi rung động, gầm thét lên tiếng. Hết chương.